Quỷ Vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 49, 49, quá xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh hãi, kinh ngạc, hoài nghi, điên cuồng, toàn bộ hiện trường đều ở vào một loại trạng thái bão táp. Ánh mắt bốn điện phong vân tỏa sáng mà dừng ở trên người Nam Cung Ly, vẫn luôn cảm thấy nữ tử này không đơn giản, không nghĩ tới, ngay cả thực lực của nàng đều thăng cấp nhanh như vậy. Đặc biệt là Tư Đồ Khiếu, cả người đều ở vào một loại trạng thái ngây ngốc, trong lòng bị đánh sâu vào cực lớn, nhìn Nam Cung Ly yêu nhã tự tin, hào quang nở rộ ở trên đài, chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Mặt mày tinh xảo, tươi cười điềm đạm, mắt ướt thanh triệt bình tĩnh cùng với toàn thân phát ra ngạo nghễ không kiềm chế được kia, làm hắn kinh ngạc. Nữ nhân này, là thật sự không giống trước, không bao giờ là thiếu nữ nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi rụt rè trước kia nữa. Không bao giờ là nữ tử chỉ dám trộm nhìn hắn nữa, ánh mắt của nàng, không hề dừng lại ở trên người mình. Nghĩ như vậy, Tư Đồ Khiếu nhíu chặt mày, đáy mắt hiện lên một chút ảo não. Nữ nhân này, tốt nhất không phải cố ý lừa hắn, nếu không, không có khả năng, như thế nào nàng sẽ là linh giả cấp 4, tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Ngạo Tuyết lắc đầu, biểu tình gần như điên cuồng, dưới khăn che mặt, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly tràn ngập ác độc và ghen ghét. Tiện nhân này, dựa vào cái gì lợi hại hơn mình, hủy hoại mình nhất định phải hủy hoại nàng. Điên cuồng và ghen ghét thật lớn tràn ngập cả trái tim Nam Cung Ngạo Tuyết, thân thể mềm mại không chịu khống chế mà run rẩy lên. Lam Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ha, không nghĩ tới tiểu sư muội lợi hại như vậy. Trước kia ta thật là nhìn nhầm. Còn cảm thấy tiểu sư muội là dựa vào đi cửa sau tiến vào, hiện tại cuối cùng hiểu vì sao Đan lão thu nàng làm đồ đệ, lại vì sao coi trọng nàng như thế. Một sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, bất giác cảm thấy hổ thẹn vì ý nghĩ lúc trước của mình. Linh giả cấp 4 13 tuổi, chậc chậc, thiên phú này, quá khủng bố. Thực lực bực này, đều sắp đuổi theo được Phỉ Mặc đại sư huynh. Các sư huynh viện luyện đan nghị luận sôi nổi. Ở sau khi chính mắt thấy thực lực của Nam Cung Ly, mọi người không khỏi hổ thẹn, rốt cuộc một đoạn thời gian rất dài trước đó, bọn họ đối với tiểu sư muội là các loại nghi kỵ bất mãn. Mắt nâu của Phỉ Mặc lẳng lặng dừng ở trên người Nam Cung Ly, đáy mắt lập lòe từng đợt sáng nhè nhẹ, cũng như chư vị sư đệ khác, hắn cũng sinh ra không ít hiểu lầm đối với nữ nhân này, đến nay quan hệ của hai người đều là giằng co. Qua, nhị tỷ thật là lợi hại. Thế nhưng là linh giả cấp 4. Nam Cung Huyền Ngọc hoan hô, mắt đen như mã não tinh oánh dịch thấu nhìn chằm chằm Nam Cung Ly trên đài, trong mắt lập lòe nóng rực và khâm phục, cả người vô cùng hưng phấn, vì có được một vị nhị tỷ như vậy mà kiêu ngạo tự hào. Tư Đồ Kiệt trên xe lăn trước sau vẫn lẳng lặng mà nhìn, mắt lam giống như một cái hồ sâu, ảnh ngược bóng dáng tiểu nữ nhân, nhìn nàng nở rộ hào quang ở trên đài, khóe môi dương lên độ cong nhợt nhạt. Ánh mắt Nam Cung Ly vừa vặn nhìn lại đây, đối diện với đôi mắt mỉm cười sủng nịch của hắn. Một bộ áo đen, khuôn mặt trắng nõn trong suốt, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, lại là phong cảnh duy nhất làm nàng động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đám đông mênh mang này, trong mắt nàng chỉ có hắn, lại giống như trong toàn bộ thiên địa chỉ dư lại hai người, nụ cười sủng nịch ấm lòng như vậy, bóng dáng an tĩnh chờ đợi như vậy, làm nàng kinh ngạc. Người nam nhân này, từ sau khi tới học viện Đông Khải, hắn vẫn luôn yên lặng mà nhìn nàng, yên lặng mà bảo vệ ở bên người nàng, không có một câu oán hận. Nam Cung Ly bỗng nhiên có loại ý muốn mãnh liệt muốn lập tức chạy như bay đến bên người hắn. Thẳng đến nhân viên công tác ký lục xong thành tích, mọi người mới xuống đài, đổi thành một tổ khác tiếp tục thí nghiệm. Nam Cung Ly đi bước một, đi đến phương hướng nào đó, dường như chung quanh không hề xôi trào ồn ào náo động. Cả người đều đắm chìm ở trong một bầu không khí yên lặng quá mức mà mình xây dựng. Thẳng đến khi đứng ở trước mặt nam nhân, đối diện với ánh mắt sủng nịch hàm chứa trêu đùa nhàn nhạt của hắn, lúc này mới kinh ngạc phát hiện hành vi của mình có bao nhiêu không ổn. Thì ra Ly Nhi nhớ mong bổn vương như vậy, khóe môi Tư Đồ Kiệt khẽ nhếch, mỉm cười nhìn nàng, tiếng nói tử tính liêu nhân phiêu ra, làm cả người nàng cứng đờ, quẫn đến hận không thể tìm cái động chui vào. Cuồng tự luyến. Hùng hăng chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Nam Cung Ly ở vị trí bên cạnh ngồi xuống, gương mặt vẫn nóng lên như cũ. Tư Đồ Kiệt cười sủng nịch, tâm tình sung sướng đến cực điểm, mắt Lam ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lập lòe ánh sáng như sao trời đêm hè lộng lẫy, làm Nam Cung Ly trộm nhìn qua ngực cứng lại, chỉ cảm thấy trái tim thình thịch đập điên cuồng, sinh ra một chút rung động làm người xa lạ. Nụ cười kia, thanh thiển vui mừng, như gió mát phất qua, đôi mắt kia rực rỡ lung linh, như sóng nước nhộn nhạo, toàn thân kia phát ra điềm tĩnh nho nhã, lộ ra một chút ấm áp, thân hình đơn bạc, ở một khắc này, dường như đột nhiên trở nên cường tráng, giống như dưới thân hình gầy yếu, chứa đựng vô số năng lượng, làm người không thể khinh thường. Hắn như vậy làm hai mắt người sáng ngời, lại như rượu ngon, tản ra hương thơm tinh khiết, chỉ cần vừa phẩm, đã say mê ở trong đó không thể tự kiềm chế. Cảm nhận được tầm mắt tiểu nữ nhân nhìn qua, độ cong ở khóe môi Tư Đồ Kiệt kéo lớn, cười đến càng thêm không kiêng nể gì. Nhị tỷ, người đang nhìn cái gì? Tiểu Huyền Ngọc bên cạnh nghiêng đầu, tò mò hỏi, âm thanh trẻ con non nớt khoảnh khắc lôi tầm mắt Nam Cung Ly trở lại. Khụ khụ, không có gì, mau xem thi đấu. Nam Cung Ly ho khan một tiếng, ý bảo tiểu gia hỏa nói. Chỉ là ta vừa mới thấy rõ ràng người đang nhìn tỷ phu nha. Tiểu Huyền Ngọc lẩm bẩm miệng, bất mãn mà lên án. Hừ, hắn mới không phải tiểu hài tử, đừng tưởng rằng dùng kỹ xảo lừa tiểu hài tử là có thể lừa gạt được hắn. Khóe miệng Nam Cung Ly run rẩy, chuyên chú hủy đi đài của nàng như vậy, thiệt tình được chứ. Một tổ thí nghiệm cuối cùng trên đài cũng hạ màn, kế tiếp chính là thống kê học viên thăng cấp. Sau đây tiến hành đợt hỗn chiến thứ hai, lấy 30 phút làm hạ định, học viên cuối cùng đứng ở trên đài có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Bạch Mi đạo sư lại tuyên bố quy tắc, 200 học viên được gọi tên đi lên đài. Đài thi đấu to như vậy, 200 học viên đứng ở bên trên, vẫn cứ không hiện chen chúc. Nam Cung Ly đứng ở trong đó, cảm giác được tầm mắt chung quanh nhìn lại đây, mặt vẫn không biểu tình, lặng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Nam Cung Ngạo Tuyết lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lóe lên sắc bén, chứa ánh sáng tính kế. Theo Bạch Mi đạo sư ra lệnh một tiếng, trong sân nháy mắt động, 200 học viên đánh lẫn nhau, hoặc top 5 top 3, hoặc hai người liên hợp, chỉ trong chớp mắt đã có không ít học viên bị ném xuống đài, biểu thị bị đào thải. Ngược lại là không có người chủ động công kích Nam Cung Ngạo Tuyết và Nam Cung Ly, dường như bị cố tình quên đi. Nam Cung Ngạo Tuyết cười lạnh, nhanh chóng tới gần Nam Cung Ly, từ phía sau tập kích lên. Nhị tỷ cẩn thận, Tiểu Huyền Ngọc kinh hô, biểu tình khẩn trương mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly trên đài, Ngạo Tuyết tỷ tỷ cũng thật là, luôn khó chịu gây chuyện với nhị tỷ, quá đáng giận. Ôi, Nam Cung Ngạo Tuyết chủ động khiêu chiến Nam Cung Ly, chậc chậc, một linh giả cấp 3 muốn đá một linh giả cấp 4 xuống đài. Xem ra lời đồn hai tỷ muội Nam Cung phủ bất hòa quả thực không giả. Mọi người hô nhỏ, vẻ mặt xem náo nhiệt, hoa tỷ muội Nam Cung phủ đánh nhau, thật là làm bọn hắn chờ mong đấy. Nam Cung Ly tốc độ như gió, ở một khắc Nam Cung Ngạo Tuyết tập kích lên, thân hình đong đưa, tránh đi công kích của nàng ta, ngược lại vươn một tay tìm tòi, hơi dùng một chút lực, túm lụa mỏng trên mặt Nam Cung Ngạo Tuyết xuống. Nàng nói qua, người không phạm nàng. Nàng không phạm người, cố tình Nam Cung Ngạo Tuyết này 5 lần 7 lượt phạm nàng, cũng đừng trách nàng không khách khí. Hít, ngay ở thời khắc khăn che mặt bị gỡ xuống, mọi người hút khí, bị vết sẹo bại lộ trần trụi ở trong không khí kia hung hăng kích thích tới rồi. Mẹ nó, quá xấu, khó trách nàng muốn mang khăn che mặt, thì ra là che đậy. Mẹ nó, ảo tưởng của lão tử bị diệt sạch, đáng giận, lừa gạt tâm thuần khiết của ta, trả nữ thần cho ta. Mọi người kinh hô, tức giận mắng, các loại châm chọc, vũ nhục buột miệng thốt ra, lúc trước yêu thích chờ mong với Nam Cung Ngạo Tuyết bao nhiêu, lúc này sẽ chán ghét nàng ta bấy nhiêu. Vết sẹo dữ tợn kia, khuôn mặt xấu đến khóc kia, là mọi người chỉ cảm thấy hỗn độn trong gió, tan nát cả trái tim. Chúng học viên lâm vào đánh nhau trên đài quay đầu lại, gần gũi tiếp xúc, một đám cả kinh cương cứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Ngạo Tuyết lấy lại tinh thần, nhanh chóng đưa tay che mặt, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt tràn đầy căm hận và sát ý, trừng mắt nhìn Nam Cung Ly đối diện. Ha ha, ngươi cũng thấy rồi, nếu không phải nữ nhân kia của ngươi chủ động khiêu khích Nam Cung Ly, lúc này cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lam Hạo Vũ ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói.